Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2607, chương 2608, Vạn Đạo Điệp Gia. Đỉnh núi không lớn, tung hoành 80 trượng tả hữu, nhưng là nơi đây, lại cho Thanh Lâm cùng Mèo Mập, một loại vô cùng rộng lớn cảm giác. Đây là một loại cực kỳ nói không rõ ràng cảm giác. Rõ ràng chỉ có phạm vi 80 trượng diện tích, một mắt có thể nhìn tới cuối cùng. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, nơi đây tự là lại để cho người cảm giác vô cùng hùng vĩ. Một người một con mèo, đứng ở đây biên giới, cảm giác phảng phất là tại đối mặt một mảnh hồng hoang đại giới bình thường. Lại để cho bọn họ đều là sinh lòng một loại vô cùng vẻ sợ hãi cảm giác. Đỉnh núi trung ương, một người cao lớn, to lớn cao ngạo thân ảnh, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, toàn thân tách ra kỳ dị hào quang, đưa lưng về phía chúng sinh, không thể nhìn rõ sở hắn bộ mặt thật sự. Còn đây là yêu đế thân ảnh, là hắn đại đạo ở chỗ này một loại hiển hóa, bất quá hắn tuy nhiên cùng Thanh Lâm cùng Mèo Mập ở giữa khoảng cách chỉ có 40 trượng. Lại làm cho một người một con mèo cảm giác như là cách vô tận xa xôi, lại để cho bọn hắn khát vọng có thể hay không tức. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nơi đây đỉnh núi lại là như thế bất thường. Ở chỗ này, ta cảm giác mình nhỏ bé quả thực như là con sâu cái kiến. Là như thế không có ý nghĩa. Rõ ràng chỉ có phạm vi 80 trượng. Thế nhưng mà vì sao ta cảm giác như là đi tới một chỗ thế giới mới? Nơi đây thiên cơ phồn áo, là như thế nói không rõ, đảo không rõ, Mèo Mập kinh hô, để biểu đạt trong lòng ngoài ý muốn chi tình. Thanh Lâm cũng là cau mày, hắn từng đến quá nhiều chỗ siêu nhiên mật địa, nhưng là như trước mắt nơi này, hay là lần thứ nhất gặp được, ở chỗ này. Bọn hắn khả dĩ chứng kiến đại thế giới trời cùng đất. Cảm giác cùng trung thổ thế giới cũng không có cái gì khác nhau. Thế nhưng mà tựu là loại này vô cùng hùng vĩ cảm giác. Để cho nhất bọn hắn động dung. Cái này tòa màu đen thấp núi. Chỉ sợ lai lịch kinh người. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm chỉ có thể đem hết thảy quy kết tại cái này một tòa thấp trên núi. Bởi vì nơi đây, mặc dù là yêu đế đạo tràng, một người một con mèo, nhưng lại không cảm giác được thiên địa đại đạo có cái gì bất đồng. Tinh tế nghĩ đến, cũng chỉ có cái này một tòa thấp núi, có khả năng ảnh hưởng tới nơi đây hết thảy. Yêu tộc đại đế, từng ngồi ở đây tòa thấp trên núi ngộ đạo, nghĩ đến tuyệt không phải không có nguyên nhân. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm cùng Mèo Mập không tự chủ được nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia. Yêu đế thân ảnh, vô cùng bình tĩnh, tự như vậy ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không nhúc nhích một chút, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đát, Thanh Lâm đánh bảo, một bước hướng phía trước phóng ra, tiếp cận đạo này thân ảnh, hy vọng có thể không có cùng phát hiện. Thế nhưng mà, ngay tại thứ nhất bước rơi xuống thời điểm, thân thể chung quanh lại đã xảy ra biến hóa cực lớn. Oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang, lập tức xuất hiện tại Thanh Lâm trong óc, lại để cho thần hồn của hắn nhận lấy lớn lao chấn động. Chỉ một thoáng, Thanh Lâm chỉ cảm thấy linh hồn của mình cùng thân thể đều cũng bị xé nát đồng dạng, có một loại không cách nào thừa nhận lực lượng. Lại để cho hắn cảm giác mình tùy thời cũng có thể tử vong. Thanh Lâm hai mắt cũng là lập tức chịu một hồi trống rỗng, cả người hoàn toàn giống như là bị tàn phá linh hồn đồng dạng. Nhìn về phía trên là phần đích bất thường. Thanh Lâm thấy vậy hình ảnh, Mèo Mập lập tức kinh hãi vô cùng. Nó trước tiên đi vào Thanh Lâm bên người, duỗi ra một cái móng vuốt, muốn đem Thanh Lâm cho kéo về đi. Thế nhưng mà, Mèo Mập một con mèo chảo, không vừa chạm vào kịp thời phương cái kia khu vực, tựu cũng là cảm thấy một cổ ầm ầm chấn tiếng nổ xuất hiện ở trong óc. Trong khoảng thời gian ngắn, một người một con mèo, đều là kinh ngạc nhưng đích đứng ở tại chỗ, hoàn toàn như là cái xác không hồn bình thường, không thể động đậy, rầm rầm rầm. Cũng tại lúc này, lại là liên tiếp nổ vang chi âm, hoàn toàn giống như là hồng trung đại lữ bình thường, mênh mông cuồn cuộn mà đến. Thanh Lâm cùng mèo mập, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Bất quá vào thời khắc này, bọn họ đều là chứng kiến, có một cổ vô cùng hùng vĩ đạo lực, lập tức đã là hướng phía bọn hắn tràn ngập mà đến. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, mèo mập không khỏi chịu động dung, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đó là một mảnh quang, càng là một mảnh đại đạo chi lực, tựu như vậy đột ngột tràn ngập tới. Cái này cổ đạo lực rất mạnh, cách tương đương xa một khoảng cách, tựu lại để cho người có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Tại này cổ lực lượng trước mặt, một người một con mèo đều là cảm giác bọn hắn nhỏ bé quả thực giống như là hơi bụi bình thường. Là như thế không có ý nghĩa. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, lúc này trong quá trình, mèo mập là không khỏi chịu hít sâu hơi lạnh. Nó trước tiên làm ra lựa chọn, muốn rời khỏi cái này một tòa thấp núi đỉnh núi. Nơi đây, chính là yêu tộc đại đế năm đó ngồi mà ngộ đạo chi địa. Tuyệt không phải nó hiện tại có khả năng giao thiệp với. Nếu là dừng lại lúc này không đi, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thanh Lâm, chúng ta hay là ly khai nơi đây a? Yêu tộc đại đế đạo tràng, mặc dù tràn đầy hấp dẫn, nhưng khẳng định cũng là tràn đầy nguy cơ, là chúng ta chỗ không cách nào ứng đối. Mèo mập thanh âm run rẩy, một bên quay người, một bên thúc giục Thanh Lâm, hy vọng hắn có thể cùng chính mình cùng nhau rời đi. Nhưng mà Thanh Lâm nhưng lại vẻ mặt ngưng trọng đứng ở nơi đó, cũng không có phải ly khai ý tứ. Lúc này, Thanh Lâm trong cặp mắt, tinh quang lập lòe, như có đao quang kiếm ảnh đang kích động, chư thiên tinh thần chi quang tại tung hoành. Thấy vậy hình ảnh, mèo mập tâm tình càng là chấn động vô cùng, nó có thể nào nhìn không ra. Thanh Lâm lúc này, là ở ngộ đây hết thảy, hy vọng có thể tìm được mánh khóe chỗ. Cái này đến lúc nào rồi? Thanh Lâm rõ ràng còn dám làm như vậy, một mảnh kia hùng vĩ đạo lực, nếu là hàng lâm, chỉ sợ trước tiên hội đưa bọn chúng cho xé nát. Chúng ta hay là đi thôi. Mèo mập tim đập nhanh, vội vàng thúc giục Thanh Lâm, hy vọng có thể mau chóng rời đi. Thế nhưng mà Thanh Lâm chỉ là đứng ở nơi đó không đi. Nó lại không thể phóng Thanh Lâm một người lúc này, chính mình một mình rời đi, rơi vào đường cùng, mèo mập chỉ có thể đứng sau lưng Thanh Lâm, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía trước. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một mảnh kia hùng vĩ đạo lực, nhanh chóng mãnh liệt tới. Trong một sát na, mèo mập là cái chết chuẩn bị đều đã làm xong. Bất quá, khiến nó có chút ngoài ý muốn chính là, đang ở đó đạo lực đến trong nháy mắt, Thanh Lâm quanh thân, rõ ràng rạng ra một mảnh quang mang nhàn nhạt, đem một người một con mèo đều cho ba lô bao khỏa tại bên trong. Lại nói tiếp kinh người, vậy cũng đại đạo lực, tuy nhiên mênh mông cuồn cuộn tới, cũng không có làm bị thương Thanh Lâm cùng mèo mập. Một mảnh kia quang mang nhàn nhạt, rõ ràng đem sở hữu tất cả đạo lực đều cho đã ngăn được. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, mèo mập có thể nào không là chi rung động. Nó cả kinh nới rộng ra há miệng, có chút khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy, nghĩ mãi mà không rõ Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Núi này không giống bình thường, chính là vạn đạo điệp ra chi địa, trách không được yêu tộc đại đế sẽ chọn ở chỗ này tiến hành ngộ đạo. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm thanh âm truyền đến, ở chỗ này, ta cảm thấy âm dương chi đạo, thời không chi đạo, sinh tử chi đạo, ngũ hành chi đạo, rất nhiều đại đạo, cái này một tòa thấp núi, tuy nhiên nhìn về phía trên không ngờ, nhưng lại di đủ chân quý.